Nàng lạnh lùng hỏi, thông chi cái gì? Phù phù, Hỏa Điểu thở hổn hển một hồi rồi nói, ta là tới nói cho hai người hoa. Bố khỉ, lớn thật, cách chương.